và nhanh như cắt Quốc nhấc máy chửi xối xả. Mẹ kiếp chú bảy, ta không trả đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.